Boss xuyên không, làm chủ dị giới. Chương 3, Đại lục Thanh Huyền. Góc truyện audio.com. Sau khi quyết định chính nàng tương lai nhất định sẽ trả lại cho Tần gia cơn thịnh nộ của nàng. Huyết tẩy toàn gia, Tần Tiêu Tiêu liền đặt cho chính nàng cái mục tiêu. Đầu tiên cần phải có thực lực. Những trưởng lão trong Tần gia cũng không phải là hổ giấy. Trong đầu nàng lại bắt đầu tìm tòi cái thông tin về Thanh Huyền Đại Lục. Cái Thanh Huyền Đại Lục mà nàng đang ở là một trong tam đại lục. Ngoài Thanh Huyền Đại Lục, còn có Ám Thuật Đại Lục và Thần Hoa Đại Lục. Nhưng trong tam đại lục, Ám Thuật Đại Lục là cái quốc gia thần bí nhất. Quay trở lại Thanh Huyền Đại Lục, nơi đây cấp bậc chia thành triệu hồi sư từ cấp 1 đến cấp 9, đại sư, thống lĩnh, quân chủ, thiên chủ, đại tôn sư, trong đó, mỗi cấp chia thành 3 kỳ, sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh cao, ma pháp sư từ cấp 1 đến cấp 9, đại sư, thống lĩnh, quân chủ, thiên chủ, đại tôn sư, đấu sĩ từ cấp 1 đến cấp 9, đấu sư, thống lĩnh, quân chủ, đại đấu sư, vì là chức nghiệp yếu nhất nên cấp bậc cũng ít hơn những chức nghiệp khác. Nhưng đấu sĩ là chức nghiệp thông dụng nhất ở Thanh Huyền Đại Lục. Luyện đan sư từ cấp 1 đến cấp 9, thư đồ, dược sư, đại địa, dược thần, dược thánh, chức nghiệp này cũng rất ít người tham gia vì luyện đan cần phải có tinh thần lực rất cao. Những người đi theo con đường này rất được tôn trọng. Luyện khí sư từ cấp 1 đến cấp 9, khí sư, đại địa, khí thần, khí thánh, cũng như luyện đan sư. Chức nghiệp này rất ít người có thể đi theo. Nghe đâu, ở trong cả tam đại lục chỉ có 1-2 khí thần. Còn chưa chạm tới khí thánh. Sau khi Tần Tiêu Tiêu đã biết được ít nhiều thông tin của Thanh Huyền Đại Lục, nàng liền đi đến nhìn chính nàng trước gương. Thân thể này, năm nay đã 10 tuổi rồi đi. Sao lại như đứa trẻ 7-8 tuổi thế này, nàng nhíu mày, trong gương là một đứa bé gầy gò xanh xao, nhưng vẫn là một cái tiểu mỹ nhân. Mắt to, mũi huỳnh, môi mọng, nhưng vì bị bắt nạt, bỏ đói nên nhìn như xác chết vậy. Nhìn một lúc, nàng cảm thán, mình phải vỗ béo thân thể này thôi. Quá gầy rồi đi, đột nhiên, đang lục ký ức của nguyên chủ, thì trong đầu nàng lại xuất hiện thêm một cái sự tình. Ở dưới giường của nguyên chủ là đồ vật trước khi chết mẫu thân đã để lại cho nguyên chủ. Nàng liền đi lại gần cái giường, mở ra cái đệm, là một sát thủ chuyên nghiệp, Tần Tiêu Tiêu nhìn vào là biết một cái mật thất nhỏ. Nàng ấn nhẹ vào chỗ đó, nó liền cấp mở ra, nàng lấy đồ vật trong đó ra, vừa nhìn thấy, nàng liền cười tươi, cư nhiên là ngọc lân vòng, cái này có thể cải tạo lại thể chất của con người. Dù người đó có là phế vật thì cũng sẽ trở thành thiên tài. Nàng đeo ngọc lân vòng vào tay, liền nhìn những thứ còn lại. Đây là những quyển sách ghi chép lại về ma thú. Hắc hắc, kịp lúc nàng chưa biết gì về ma thú. Nó sẽ giúp cho nàng nhiều đây. Mẫu thân của nguyên chủ thân phận là ai? Phải nói, một gia tộc còn chưa chắc có những thứ này. Thôi kệ, nàng sẽ tìm hiểu về chuyện đó sau. Bây giờ nàng phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này đã. Tần gia, sau khi ta trở lại, ta hứa, sẽ cấp cho các ngươi thật nhiều kinh hỉ. Cách chương.